Vũ thần chúa tể, chương 2934, động phàm tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng không có cái gì. Tần Trần Đàn lấy móng tay cười lạnh nói. Chưa biết ai thắng ai. Còn chưa thể biết được. Bản thiếu trước không động thủ. Để cho bọn họ rời đi. Không phải sợ hắn, mà là không muốn làm quá nhiều dây dưa. Bởi vì lấy bản thiếu thực lực bây giờ muốn chém giết hắn. Còn có một chút độ khó. Vì vậy tạm thời không tính toán với hắn. Bây giờ cùng thần chiếu thánh tử động thủ. Sẽ bị kẻ khác có cơ hội để lợi dụng được. Sau cùng thu ngư ông thủ lợi. Hết sức không có lợi lắm. Bất quá. Cái này cũng không đại diện bản thiếu thì bỏ qua bọn họ. Cùng bản thiếu luyện hóa nhân vương thánh tử cùng đồng hồ. Đột phá cự đầu cảnh giới sau. Lại đi cùng hắn tính toán. Tần Trần nói cũng không phải mạnh miệng. Hắn bây giờ là bị cảnh giới bắn khốn. Một khi chờ hắn đột phá thiên thánh trung kỳ. Hắn thân thể, linh hồn, thần thông. Đều sẽ có một cái vĩ đại tăng trưởng. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản chiến lực đề thăng đơn giản như vậy. Thiên thánh trung kỳ. Đã đối với thiên đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái đại thành trạng thái. Có thể làm cho thân thể cùng thiên đạo cộng hưởng. Ít nhất, thời gian thần thông thi triển ra. Uy lực có thể đề thăng gấp 10 lần. Coi như là thần chiếu thánh tử đột phá bá chủ cảnh giới. Tần Trần cũng không sợ chút nào. Huống chi, Tần Trần đột phá tu vi. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp uy lực cũng sẽ đề thăng. Đến khi đó, hắn có thể thân dung càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thi triển ra kinh khủng kết giới, có thể vây khốn bất kỳ cao thủ nào. Thần chiếu kính cũng mơ tưởng lại lần nữa chạy trốn. Thần chiếu thánh tử rất mạnh, trước cách không truyền lại đến khí tức, để Tần Trần có một ít rung động. Có thể nói là Tần Trần hiện nay gặp phải mạnh nhất thiên kiêu. Thế nhưng... Tần Trần cũng phi thường khát vọng đánh với người nọ một trận. Đến rèn luyện bản thân khởi nguyên thần thông. Tần Trần từ lúc đi tới thiên giới sau. Còn không có trải qua quá nhiều cùng cấp bậc chém giết. Mỗi một lần đều là nghiền ép. Này thật tuyệt không khỏe mạnh. Bởi vì chỉ có từng chảy máu và lửa thanh tẩy. Mới có thể chân chính sừng sững ở thiên giới chi đỉnh phong. Khai sáng tân tương lai. Lấy được niết bàn trọng sinh một dạng biến hóa. Để cho khởi nguyên thần thông lại lần nữa đề thăng. Tần Trần hiển hiện ra cường đại như vậy tự tin. Để cho mọi người đã là bội phục. Lại là an định. Úy Tư Thanh nhìn Tần Trần ánh mắt cũng thay đổi. Nàng là Quảng Hàn cung đại sư tỷ. Gặp qua nam tử rất nhiều. Muốn nịnh hót nàng càng là như cá giếc sang sông. Vô số kể. Thế nhưng Tần Trần. Là duy nhất một có thể làm cho nàng biến sắc. Với lại, mọi người hiện tại cũng tin tưởng Tần Trần nói. Dù sao trước hắn bày ra thực lực, thật sự là quá long trời lở đất. Riêng là thần chiếu kính đè một cái mà xuống. Hắn một quyền đem cổ kính đánh cho bay ra ngoài bộ dáng. Đem huyết thần thánh tử đều sợ đến kém điểm tè ra quần. Úy Tư Thanh bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Tự nhiên hiểu rõ một kích kia đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Tần huynh, ngươi thần thông thâm hậu. Ta là triệt để bội phục. Thần chiếu thánh tử cùng huyết thần thánh tử dám đụng đến chúng ta thiên công tác. Có muốn hay không chúng ta đưa tin. Đem các phủ thiên công tác sở hữu thánh tử đều tụ tập đến một khối. Đến thời điểm liên hợp thiên công tác tất cả cao thủ đi đối phó thần chiếu thánh tử. Sẽ có nắm chắc hơn. Cũng càng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao, thần chiếu giáo người dám đụng đến chúng ta thiên công tác người. Đó là tự tìm cái chết. Hiện tại Chu Vũ Thánh xưng hô trong lúc vô tình tự cải biến. Nguyên lai hắn xưng hô Tần Trần là sư đệ. Hiện tại làm sao đều nói không ra miệng. Vì vậy gọi là Tần huynh. Hắn ngữ khí. Cũng đổi thành thương lượng ngữ khí. Nhìn Tần Trần, có một loại sâu hiểm khó dò cảm giác. Người này, nhất định là thánh chủ truyền thế. Trong lòng hắn nhận định một cái từ lý. Không ổn. Tần Trần ngẫm lại. Chúng ta thiên công tác thánh tử. Cũng không phải là bền chắc như thép. Ta nghe thấy mỗi cái phủ đệ thiên công tác giữa. Cũng lẫn nhau đấu tranh. Cùng bọn họ hợp tác. Đó là bảo hổ lột da. Lại nói. Bản thiếu cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Kích sát thần chiếu thánh tử. Có bản thiếu một người xa xa đầy đủ. Tần huynh suy tính được là. Chu Vũ Thánh ngẫm lại cũng nói. Ta thiên công tác cũng không phải bền chắc như thép. Thật đây cũng là thiên công tác tổng bộ cố ý gây nên. Muốn cho các phủ thiên công tác phân bộ xây dựng một loại cạnh tranh bầu không khí. Chỉ có như vậy mới có thể đản sinh ra chân chính thiên kiêu. Hắn thiên công tác chúng thánh tử chưa từng gặp Tần huynh thần uy. Coi như là lôi kéo bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không chịu phục. Muốn tranh giành quyền chỉ huy. Đến thời điểm nhất định sẽ nổi lên va chạm. Tần Trần gật đầu. Sở dĩ. Chúng ta vẫn phải là tự mình ra tay. Bất quá nặng nhất nếu như các ngươi không nên đem ánh mắt tất cả đều đặt ở thần chiếu thánh tử trên thân. Lần này lịch lãm. Còn có nhiều phủ vực cao thủ. Nếu để cho bọn họ hiểu rõ chúng ta xem. Nhất định sẽ bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu. Làm ngư ông thủ lợi. Chúng ta chính yếu xem vẫn là tìm kiếm bảo vật. Tiến nhập thí luyện chi địa chỗ sâu. Đi cùng khác phủ vực cao thủ cạnh tranh. Chém giết ma tộc. Cướp đoạt thánh chủ truyền thừa. Tần Trần thẳng thắn nói. Thần chiếu thánh tử. Chỉ là chúng ta lịch lãm trên đường một hòn đá nhỏ. Đá đi là được. Tần Trần dáng vẻ. Để cho vô số Quảng Hàn cung thánh nữ đều mắt sáng lên. Chỉ cảm thấy tiêu sái không gì sánh được. Cũng liền Tần sư huynh. Mới có thể không đem thần chiếu thánh tử để vào mắt. Đã như vậy. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Úy Tư Thanh trầm giọng nói. Thần chiếu thánh tử hiện tại hẳn là đang bế quan khổ tu. Muốn tìm được bọn họ. Độ khó rất cao. Không sao cả. Không vội, trước tu luyện mới là chính đạo. Ban nãy ta và thần chiếu kính thời điểm giao thủ, bắt được phía trên một chút khí tức, chờ ta sau khi đột phá, dựa vào ta một môn thần thông bí thuật, nhất định có thể suy tính cảm nhận đi ra. Tần Trần làm cho người ta cảm thấy cường đại lòng tin. Bất chi bất giác, tựu thành trong đám người này chúa tể, coi như là Chu Vũ Thánh. Úy Tư Thanh đều bất chi bất giác nghe theo hắn lãnh đạo. Được, vậy nghe Tần huynh an bài. Rất nhiều thánh tử đều lên tiếng nói. Tần sư huynh, ngươi bây giờ trấn áp nhân vương thánh tử cùng đồng hổ. Bọn họ có thể hay không tác quái. Ta xem hay là trước dừng lại. Luyện hóa bọn họ lại nói như thế nào? Một cái Quảng Hàn cung thánh nữ nói. Hà! Ngươi ngược lại hiểu rõ tâm tư ta. Tần Trần xem cái này thánh nữ một cái. Vóc người thướt tha. Lúm đồng tiền đầy mặt nhìn Tần Trần. Có một loại mê người vị đạo. Giống như là sắp thành thục cây đào mật. Để cho người ta nhịn không được đi lên ngắt lấy. Ta gọi Mịch Mai. Bái kiến Tần sư huynh. Cái này cây đào mật một dạng thục nữ. Hướng về phía Tần Trần uyển chuyển nhất bái. Kiều Tích Tích nói, nếu như Tần sư huynh có yêu cầu gì, chỉ cần phân phó, Mịch Mai bất chấp gian nguy, đều không chối từ. Mịch Mai, người nghĩ cái gì? Ô Linh sắc mặt khó coi hướng về phía Mịch Mai nói. Ô Linh muội tử nói gì vậy? Mịch Mai nào dám tại Tần sư huynh phía trước làm yêu? Thật sự là Tần sư huynh trước cứu chúng ta. Mịch Mai vô cùng cảm kích. Muốn làm Tần sư huynh phân ưu giải nạn, lấy tận sức mọn, Băng Vân sư muội đều không còn chú ý, người gấp cái gì? Chẳng lẽ, người chính mình coi trọng Tần sư huynh? Mịch Mai cười hì hì nói. Ngươi, Ô Linh tức giận không gì sánh được, bất quá nghĩ đến Tần Trần trước anh dũng dáng người. Đối Tần Trần không vừa lòng cũng đã sớm tiêu tán, ngược lại là gương mặt đỏ chói. Khanh khách, xem ra Ô Linh muội tử đã cùng Tần sư huynh động phàm tâm.